Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tốt nhất nhân chủng, núi Thanh Lan khách nhân, ngày 30 tháng 7, ngày mai sẽ là ngày mùng 1 tháng 8, tiết thu phân lúc, buổi tối giờ tí, hạ triều thần tọa đem sẽ bị thu khiếu thần tọa thay thế được. Đại biểu trời thu đến, lần trước hạ đến, trần thủ truyết thu hoạch rất lớn. Cho nên đối với ngày hôm nay đặc biệt coi trọng. Ngày này, phụ thân Trần Nhược không từ Chính Dương quận trở về, hắn cũng là hết sức quan tâm. Phụ thân trở về, cho Trần Thủ Chuyết mang đến gà quay, vịt nướng, tương thịt thủ, giò lớn, cũng không có thiếu trái cây quả lê đào, các loại ăn ngon. Chẳng trách Trần gia một nhà đều là nghĩ muốn vào thành. Quả nhiên cùng cái này hoang sơn dã lĩnh không giống. Trần Nhược không chung quanh kiểm tra. Tam đại trận, Trần ra sân, cuối cùng là linh điền linh cốc. Không ngừng gật đầu, lão tam a, trong nhà tất cả không có vấn đề. Cái này ruộng gieo thật tốt, dương thử gạo nhất định được mùa lớn a. Cha, năm nay tuyệt đối tốt năm tháng. Mẹ ngươi đặc biệt yêu thích trong thành. Kỳ thực nàng gả cho ta trước, khi đó Lâm gia thế lớn, vẫn luôn ở trong thành sinh hoạt, những năm này oan ức nàng. Đúng rồi, đại ca ngươi lần này giết trả Phạm Linh Nguyệt, được đến tông môn trưởng lão thưởng thức, cũng đem một mối hôn sự thuận lợi tới nói sang năm tháng 3 kết thân. Chấm ngoặc kép, hai người câu có câu không trò chuyện. Đột nhiên, Trần Nhược không sững sờ. Thủy Vân Tam Nguyên trận cảnh báo, hắn nhìn về phía bên dưới ngọn núi, làm sao, cha, thật giống có người thần thức thấu trận tra xét, động huyền chân tu mới có thể cô động thần thức, có thể lấy khiến dùng thần thức ở dưới chân núi thấu trận tra xét. Tất là tử phủ chân sĩ, cái này đều là Trần gia không trêu chọc nổi tồn tại. Đột nhiên bên dưới ngọn núi có người truyền âm. Trên núi đạo hữu, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, có thể hay không mở cửa kiếm chén nước uống. Âm thanh rất già, mang theo một loại suy nhược. Thế nhưng từ bên dưới ngọn núi trực thấu đến đây. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết kinh hãi. Hắn trần chờ nói, Dương Tùng Vũ, cái này tiếng nói hắn nghe qua. Thuộc lầu trong lòng, chính Dương Tông Tông chủ đại nhân, chính Dương quận quân chủ. Thanh nham giới 12 thánh vực chân nhân một trong, Trần Nhược không chần chờ nói, thật giống là hắn, đi, người tới đều là khách, ta đi nghênh đón bọn họ, người đi lấy thần lộ tuyền nước, không còn keo kiệt hơn đều mang tới. Nói xong, hắn trực tiếp xuống núi, ầm ầm ầm, ngũ hành thiên cương trận trực tiếp mở ra, cung thỉnh bên dưới ngọn núi người lên núi. Ở cái kia bên dưới ngọn núi, đi tới 8 người, trẻ có già có, nữ có nam có, một cái hoa giáp lão nhân ở phía trước dẫn đường. Các vị đạo hữu mời, nơi đây là ta chính Dương Tông một nhà gia tộc nhỏ. Xem cái này trận pháp, tổ tiên hẳn là từng gia nhân vật, tổ tông phúc ấm mới có ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết từ xa nhìn lại. Những thứ này người không nhìn ra cảnh giới gì, thế nhưng tuyệt đối mỗi cái bất phàm. Trần Nhược không nghênh tiếp, lập tức hành lễ, xin chào tông chủ đại nhân. Giới thiệu ông lão sững sờ, nói, ngươi biết ta, đệ tử chính Dương Tông nội môn tu sĩ Trần Nhược không? Đã từng xa xa gặp qua tông chủ đại nhân, thời khắc ấn ký trong lòng. Tổ tiên 13 tổ hành dịch công đăng thiên gia long, ngưng pháp tướng côn bằng già thiên, 46 tổ thành xuyên công đăng thiên gia long, hóa pháp tướng huyết ẩm cuồng đao. Thốt ra lời này, mọi người cười ha ha, nguyên lai lão Dương đầu, ngươi tìm nhớ, ha ha ha, còn giả bộ không nhận ra, tùy tiện tuyển một nhà, lão Dương đầu, ngươi lần này lòi. Bọn họ tuy rằng trêu chọc Dương Tùng Vũ, thế nhưng đều biết đây là thực sự là ngẫu nhiên gặp. Dương Tùng Vũ cũng không tức giận, cũng là nở nụ cười. Nguyên lai là hậu bối đệ tử a. Tiểu Trần, mang chúng ta đi lên. Trần Nhược không dẫn dắt mọi người đi tới Trần gia. Trần Thủ Chuyết mang tới thần lộ tuyền nước, mỗi người đều là đưa lên một chén chúc. Mọi người tiếp nhận chén chúc, có người cười nói, không nghĩ tới cái này hương giã trong lúc đó dĩ nhiên có thể lấy uống đến thần lộ tuyền nước. Duyên phận, duyên phận. Thần lộ tuyền nước khó nhất chính là rời đi tuyền giếng, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Bọn họ đều là uống một hớp xuống đi, rất hợp khẩu vị. Nơi này thực sự là giản dị nông thôn, mỹ cảnh như tranh, còn có cái này thần lộ tuyền nước. Đúng đấy, ở đây làm ruộng, xem mặt trời lặn, uống nước suối, giản dị nhân sinh, nhân gian hưởng thụ. Bọn họ nhưng lại không biết, cái này thần lộ tuyền nhưng là mười mấy cái nhân mạng đổi lấy. Nào có cái gì giản dị nông thôn, đều là máu người rèn đúc. Trần Nhược không ở công đường hầu hạ mọi người, bưng trà rót nước. Những kia Trần Nhược không cầm về trái cây quả lê đào rửa sạch đã bưng lên. Trần Thủ Chuyết đi xuống, bắt đầu nấu lên một nồi lớn dương thử gạo cháo, thu thập các loại gà quay vịt nướng, lấy ra nhà che giấu lão thịt khô, chuẩn bị cơm nước. Những thứ này người đang nói ra khi, Trần Thủ Chuyết nghe ra một người khác, chính là Dương Vạn Dũng, lấy hai đại thánh vực chân nhân nghênh tiếp những khách nhân này. Có thể thấy được những thứ này người bất phàm. Những khách nhân này ở đại sảnh hàn huyên một hồi, Dương Tùng Vũ đột nhiên hô, Trần gia tiểu tử, ngươi tới. Đây là la lên Trần Thủ Chuyết, hắn lập tức vào nhà, đúng mực hành lễ mọi người. Những khách nhân này nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, tám người trong ba người cùng đi, năm cái khách nhân. Những khách nhân này nhìn về phía hắn, nhất thời Trần Thủ Chuyết thời khắc này có một loại cảm giác đáng sợ. Nhìn hắn năm cái khách nhân, căn bản không phải là người, là trời, là đất, là thần, là tiên, không thể khinh nhờn, không thể xem coi. Bọn họ không phải thánh vực chân nhân, là pháp tướng chân quân. Một cái trong đó khách nhân nói, được lắm, tiên thiên trực giác, vượt xa thú hoang linh giác, thiện ác cảm ứng. Một cái khác khách nhân nói, hắn ngoại trừ tiên thiên trực giác, còn có linh thực hòa hợp, đôi tay khéo, tiếu tu tuấn, gần cốt mạnh mẽ, các loại bốn cái đặc tính. Thực sự là bảo địa, bản địa nhân chủng cũng là tốt nhân chủng. Đột nhiên một cái trong đó nữ khách nhân nói, các ngươi nói thiếu, năm đại đặc tính ở ngoài, bọn họ cha con còn đều có một cái ẩn giấu đặc tính. Trời sinh chiến quỷ, khá lắm, không thể nào, sáu cái đặc tính, cái này đều đuổi tới thượng tôn ưu tú nhân chủng. Đáng tiếc, không có tiên cốt, không có thần thông, cái này nơi hẻo lánh, ngươi muốn cái gì thần thông tiên cốt, đứa nhỏ này ta nhìn chúng, ta tứ tượng đạo thu rồi. Vậy không được, ta Thanh Vi Tông cũng phải. Ha ha ha, hai người các ngươi lão đông tây, không muốn bá đạo như vậy, dựa theo quy củ đến đây đi. Tuy rằng không biết bọn họ có ý gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đứng ở nơi đó, đúng mực, tâm thần như thường. Đột nhiên một cái khách nhân trần chờ nói, các ngươi Trần gia tu luyện chính là cái gì truyền thừa? Linh khí này như ngập trời nước, như vậy cuồn cuộn. Trần Thủ Chuyết cao giọng hồi đáp, tiền bối, ta Trần gia tu luyện truyền thừa tên là Bích Thủy Đại Hà Công, cung phụng thiên tổ Minh Thương Tử, chính là tổ tiên đi theo thủy tổ bệ hạ từ ngoại vực mang đến truyền thừa. Hắn cũng không dám nói cái gì. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi trực tiếp sửa một cái phá tên, thốt ra lời này, chúng người thật giống như sững sờ. Còn có thiên tổ cung phụng, đúng, các vị tiền bối, có thể có thiên tổ thánh tướng. Có, tiền bối, Trần Thủ Chuyết được đến thiên tôn Minh Thương Tử vượt giới truyền pháp. Chính mình hay dùng đầu gỗ điêu khắc một tượng gỗ, không có chuyện gì đốt hương cung phụng. Kỳ thực cái này cung phụng không có chút ý nghĩa nào. Thiên Tôn Minh Thương Tử há sẽ để ý điểm ấy đèn nhang. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó biểu đạt cảm tạ chi tâm. Thiên Tôn Minh Thương Tử nhân ra có ở hay không ý điểm ấy đèn nhang. Cái này không trọng yếu. Thế nhưng ngươi đến có cái này cảm ơn tâm tư. Mọi người đứng lên, trong đó nhiều năm trưởng giả nói. Đã có thiên tổ cung phụng, chúng ta cùng tiến lên nén hương. Trần Thủ Chuyết mang theo bọn họ, đi tới bên kia. Tuy rằng cái kia tượng gỗ đơn sơ đáng sợ, thế nhưng những đại lão này lại đều từng cái vô cùng cung kính, từng cái lên một nén nhang, vừa thấy tượng gỗ, lập tức biết chân chính thiên tôn tượng thánh. Cái này đại biểu thiên tôn không thể lừa gạt, thiên tôn không thể nhục. Dương Tùng Vũ ba người không hiểu đây là ý gì, thế nhưng bọn họ cũng là học theo răm rắp. Dâng hương sau khi mọi người trở về, Dương Tùng Vũ đột nhiên nói. Trần Nhược Không, đệ tử ở, ta xem ngươi cùng ta hữu duyên, ngày hôm nay thu ngươi thành ta đệ tử cuối cùng, ngươi có thể nguyện ý. Trần Nhược Không không nói hai lời, lập tức quỳ gối, hô, sư phụ ở trên, được đệ tử cúi đầu. Trần Thủ Chuyết lập tức theo, cũng là quỳ gối, tổ sư ở trên, được đồ tôn cúi đầu. Dương Vạn Dũng nói. Lão Dương, ngươi thực sự là giảo hoạt. Những khách nhân khác cũng là cười ha ha. Lão Dương đầu, rất quỷ. Ngươi đây là ra tay trước là giành được lợi thế a. Treo giá a. Thoạt nhìn lần này đến lớn chảy máu. Buổi tối tiệc tối, những khách nhân này ở đây ăn một bữa. Ăn xong sau khi, mọi người chính là rời đi. Trần Nhược Không tiễn khách, đưa đến bên dưới ngọn núi. Mọi người xoay một cái, đều là biến mất không thấy, nhìn thật giống ăn uống chùa. Đi rồi sau khi thu thập bàn, Trần Thủ Chuyết phát hiện trên bàn có 10 khối óng ánh long lanh ngọc thạch. Linh thạch khoảng chừng có dài 2 tấc, rộng 1 tấc, 1 tấc dày. Óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh ẩn chứa trong đó nguyên thủy nhất tinh khiết nhất tiên thiên linh khí. Sớm chút năm Thanh nham giới còn có linh thạch lưu thông, thủy tổ niết bàn cũng không có, Trần Thủ Chuyết cũng không có chính mình lưu lại, cẩn thận thu hồi, chờ tiễn khách cha trở về, đều là giao cho hắn. Trần Nhược Không kiểm tra một phen, nói, đây là trung phẩm linh thạch, không phải bình thường linh thạch hạ phẩm, một khối có thể đỉnh 100 linh thạch hạ phẩm. Trần Nhược Không cũng không có tư cách lưu lại. Hắn lập tức đem những linh thạch này đều là thu hồi, đi tới chính Dương quận. Đây là hắn lễ bái sư. Chỉ có Dương Tùng Vũ mới có thể hưởng thụ những linh thạch này. Hết chương.